Tâm thần ký, chương 94, lô cốt hình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy từng khối huyết trì nổi lên phao phao bọt nước. Hồ nước sôi trào bay lên những sợi khói đen vẩn đục. Sau đó, phình phịch, có cái gì từ mặt nước bay ra, phiêu phù ở không trung, tản mát ra một mùi vị tanh hôi đến cực điểm. Tịch thần vội vàng điều khiển ma lực cánh lùi về phía sau vài chục bước. Đem tinh thần lực phóng đại vô số lần. Rốt cuộc thấy được đồ vật ghê tởm kia. Nó là một khối thịt thối. Trải qua huyết trì tẩy rửa. Càng thêm đỏ rực quỷ dị. Nó lúc này giống như có sự sống. Không ngừng ngọ nguậy thân mình. Kéo dài ra. Phốc, phốc. Tịch thần chính mắt thấy rõ. Xương đen tụ tập ở chung quanh nó ngày càng nhiều. Mà mỗi lần nó kéo dài ra, đều sẽ phát ra âm thanh nổ mạnh. Không tới một phút, thịt thối đã kéo dài ra hơn nửa mét, hình thành hoàn chỉnh một cụ thân hình. Chỉ là có những vết nhầy lồi lõm đáng ghét. Tịch thần xem đến kinh hồn táng đảm, nguy cơ cảm càng lúc càng thúc giục nàng. Nhất định không thể để cho nó hình thành. Tịch thần vận lên ma lực, thôi hóa một đạo cột lửa ném đi qua. Hy vọng có thể đốt cháy được thứ quái quỷ này. Ai biết được, ngay khi hỏa ma pháp tới gần, khối thịt kia bỗng nhiên mở ra một đạo lỗ hổng, đem công kích của nàng. Ăn, ăn, luôn, tịch thần cả kinh trợn to mắt. Sau đó, nàng dường như thấy rõ, tứ chi nó nhanh hơn tốc độ kéo dài ra ngoài, đã có hơn 3 mét. Lúc này, huyết trì ầm một tiếng. Một khối đầu lâu xương cốt bay vụt ra khỏi mặt nước. Ngay khi tiếp xúc với không khí, thình lình bành trướng gấp 2 lần. Đầu lâu bay về phía thân hình thịt thối. Cạch một tiếng, hoàn mỹ dung hợp. Trong lòng tịch thần vang lên hồi chuông cảnh báo. Tịch thần không biết hình dung con quái vật này như thế nào. Nhưng mà trong đầu đột nhiên hiện ra hai chữ. Lô cốt, rốt cuộc nó mở mắt ra. Gào giống đinh tai nhức óc. Giống như định vị sẵn vị trí của nàng. Một đường mà đánh tới. Rõ ràng là hư không trống rỗng. Tịch thần lại như nghe được rầm dập tiếng bước chân. Như thiên binh vạn mã. Như lôi đình kéo tới. Tịch thần chỉ thấy tâm như cho tàn. Liên tục lui về phía sau. Lô cốt càng đến càng gần. Con ngươi tịch thần càng thít chặt. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Giống như loại quái vật này. Nàng ngay cả một phần thắng cũng không có. Ngay tại lúc này, một bóng đen vụt đến trước người. Có ngân quang chợt lóe, đâm đau mắt nàng. Tiểu hắc, tịch thần phục hồi tinh thần lại. Cả kinh hô lớn, bang, phanh, tịch thần bị một cổ lực lượng chấn động văng về phía sau. Đập vào khung vách tường. Trong óc, ong ong, vang lên, đầu váng mắt hoa. Không chỉ vậy. Vô số khô mộc trên vách tường cũng ngo ngoe rục dịch. Phảng phất có sinh mệnh vậy đường hoàng mà chuyển động. Từ trong vách tường phá xác chui ra. Từ bốn phương tám hướng ý đồ đem tịch thần trói chặt. Tịch thần vội vã điều khiển ma lực cánh rời xa vách tường. Nhưng vô số khô mộc vẫn đuổi theo không bỏ. Tịch thần bất đắc dĩ phải cùng chúng nó chiến đấu lên. Nề hà, khô mộc thật sự quá nhiều. Nhiều đếm không xuể, ma lực đối với chúng nó cũng không phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại còn sẽ bị hút đi năng lượng. Tịch thần cảm giác được lực bất tòng tâm. Một mặt lo lắng cho tiểu hắc ở phía sau. Một mặt còn phải cảnh giác tứ phương khô mộc. Tâm tình nàng càng thêm nôn nóng. Mà phía sau, tiểu hắc đối chiến cùng với lô cốt hình nhân. Tình huống cũng không mấy khả quan. Tiểu hắc vì tịch thần chặn lại một kích. Bản thân hắn cũng bị cắn nuốt một bộ phận linh hồn căn nguyên. Nhưng bởi vì hắn được hồn vực dựng dục, linh hồn lực tương đối phong phú, cho nên vẫn chưa ngã xuống. Tiểu hắc không có ký ức, không có cảm xúc, nhưng từ sâu trong linh hồn có một cổ khát vọng, chính là phải đem thứ trước mắt này ăn luôn vào bụng. Đối với hắn tuyệt đối là đại bổ, nhưng ngặt nỗi thứ này quá khó chơi. Hơn nữa tiểu hắc mới ra đời không lâu. Kinh nghiệm thực chiến còn quá thô ráp. Cho nên cũng bị lô cốt hình nhân ép tới gắt gao. Hình nhân cắn tiểu hắc một ngụm. Tiểu hắc cũng ôm cắn lại một ngụm. Chỉ là một ngụm của tiểu hắc là không thể cùng hình nhân so sánh với. Tịch Thần phóng ra một đợt công kích, có được cơ hội thở đê ốc, mới rảnh rỗi quay đầu lại xem Tiểu Hắc. Lúc này linh hồn Tiểu Hắc bạc nhược không ít, có thể nói so với ban đầu gặp mặt thê lương quá nhiều. Động tác cũng bởi vì thiếu linh hồn chi lực mà chậm chạp không ít. Xem đến Tịch Thần đau lòng không thôi, vội vã dùng khế ước lực lượng thúc giục. Tiểu Hắc, mau trở về, người đấu không lại nó. Nhưng, đang ở trong tình thế căng thẳng, Tiểu Hắc dường như không nghe được tiếng nàng. Mà Tịch Thần, cũng không còn rảnh rỗi để mà thúc giục. Bởi vì Khô Mộc lại tiến đến, Tịch Thần trầm một khuôn mặt chiến đấu. Ma pháp bào có mấy chỗ đã bị cắt qua, rách nát không thể chịu nổi. Hơn nữa, Tịch Thần cảm giác được Khô Mộc lần này dày nặng, sắc bén hơn lần trước, không còn dễ dàng mà bị đánh ngã nữa. Ma lực nhanh chóng trôi đi, nửa cái ma tuyền cơ hồ thấy đáy. Nàng khẽ cắn răng, phát động một cái bạo vũ chiêu thức, chỉ thấy ánh lửa tận trời, dường như muốn đem cả không gian nhấn chìm. Khô Mộc ở trong biển lửa thống khổ vẫy vùng, mùi đốt trọi vang lên, tí tách, răng rắc, Khô Mộc bị đốt thành cho tàn rơi xuống biển máu, nhanh chóng bị nhấn chìm không thấy bóng dáng tăm hơi. Phát động một hồi, bạo vũ, thân hình Tịch Thần có chút loạng choạng, đầu đau muốn nứt ra, ma tiền phát ra tiếng cảnh báo rằng ma lực sắp khô kiệt. Tịch Thần nỗ lực ổn định thân mình. Ánh mắt chăm chú nhìn Khô Mộc cùng biển lửa chống cự. Âm thầm hy vọng biển lửa có thể căng qua đợt Khô Mộc sóng chiều này. Nhưng, bỗng nhiên, vụt, từ trong biển lửa bỗng nhiên bay ra một cây thanh đằng thô to. Đầu đằng chót vót sắc nhọn, to gấp 3 lần đầu ngón cái. Nó lấy tốc độ kinh người bay thẳng về phía nàng. Tịch Thần cả kinh, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà thanh đằng liên tục đánh tới, giống như chú định không giết được nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tịch Thần một bên chạy trốn, một bên lấy ra ma pháp quyển trục hướng phía sau cuồng oang loạn tác. Phanh, phanh, phanh, từng luồng sóng nhiệt bạo mở ra, năng lượng quay cuồng gào thét. Nhưng mà Tịch Thần lại kinh tủng phát hiện, thanh đằng nằm ở trung tâm hỗn hợp năng lượng vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoại trừ mặt ngoài có chút chảy xước, gọi là ngoại thương mà thôi. Tịch Thần đã kinh hãi đến không nói nên lời, chỉ biết chết lặng chạy trốn. Thanh đằng truy đuổi không bỏ, cứ chạy, cứ chạy. Rốt cuộc, Tịch Thần bị dồn vào một góc vách tường. Tịch Thần đứng lại, thanh đằng cũng đứng lại, dường như dài một đôi mắt âm thầm đánh giá nàng. Tịch Thần không dám có một tia lơi lỏng, ánh mắt trực diện mà cảnh giác nó. Tinh thần lực vô hình vờn quanh, hình thành một tấm lưới phòng ngự. Đánh giá cũng lâu rồi, nó bắt đầu mất hết kiên nhẫn trước, cho nên phát động tiến công. Chỉ thấy thân hình nó đột nhiên bành trướng, lớp vỏ bên ngoài răng rắc, hiện lên những đường khe hở thô sơ. Sau đó từ những khe hở tách ra thành những sợi khô mộc khác nhau, lấy thanh đằng vì chủ thể. Thanh đằng mang theo che trời lấp đất khô mộc chậm rãi triệt tiêu sở hữu đường lui của Tịch Thần. Đến lúc này, Tịch Thần muốn trốn cũng đã không thể trốn. Nàng chỉ kịp thông qua khế ước nói với Tiểu Hắc một câu: cẩn thận, sau đó liền phải chống chọi với sự công kích mãnh liệt từ thanh đằng. Ma tuyền đã không còn nhiều ít ma lực, hơn nữa còn phải duy trì cánh ngự không? Cho nên Tịch Thần không hề lại đụng tới ma lực. Từng chồng ma pháp quyển trục lần lượt bị tinh thần lực kích phát. Tịch Thần đều không kịp đau lòng. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ muốn sống sót, dùng bao nhiêu liền dùng đi, hết rồi nàng còn có thể vẽ, nhưng tánh mạng quan trọng, nàng không tin vận khí mốc meo của chính mình, còn có thể trọng sinh một lần nữa, cho nên, nàng tuyệt đối phải trân trọng sinh mệnh của chính mình. Không gian ngày càng co rút lại, chung quanh nàng đều toàn là khô mộc, thanh đằng lại thỉnh thoảng nhảy ra đánh lén, cho nên nàng khổ không nói nổi. Đầu đội mũ trùm ma pháp cũng đã bị tuột xuống từ lúc nào. Khuôn mặt cũng có vài đạo vết máu dài, do khô mộc quất để lại. Đầu vai phải bị một cây khô mộc xuyên qua, còn đang chảy máu, huyết thấm ướt lan ra đến trước ngực. Khắp nơi rách nát tung tóe, máu chảy đầm đìa. Tịch Thần hồn nhiên không thèm để ý, hoặc là nói đã đau đến chết lặng, chỉ máy móc mà vung ra ma pháp quyển trục. Hiện tại, chỉ có quyển trục là thứ duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Có lẽ do cách làm không ấn lẽ thường ra bài của nàng chọc giận. Thanh Đằng cùng Khô Mộc càng thêm nôn nóng táo bạo. Lần này, chúng nó đột nhiên giáp công. Thế không thể đỡ. Khô Mộc đột nhiên lao ra trói chặt tứ chi của Tịch Thần. Mà Thanh Đằng đột nhiên một phân thành hai. Trực diện đôi mắt của nàng. Công kích đến quá nhanh. Ngay cả Tịch Thần cũng không phản ứng kịp. Nàng chỉ kịp nhìn thấy có cái gì đó sắc nhọn lóe qua. Sau đó là trùy tâm đau đớn. Xông thẳng tới đại não. A, Tịch Thần thống khổ hét lên. Trước mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Đau đớn làm cho nàng một giây thất thần. Ma lực cánh chớp nhoáng vài cái. Sau đó biến mất. Thanh Đằng thấy thời cơ vừa tới. Ra lệnh cho Khô Mộc cuốn lấy tứ chi nàng một mực kéo xuống huyết trì. Tịch Thần giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Nàng lúc này cảm thấy hai mắt đau đớn cực kỳ. Trước mặt đều là màu đen của bóng tối. Khủng hoảng làm cho nàng quên mất điều khiển tinh thần lực. Cũng quên mất tinh thần lực có thể xem xét mọi thứ. Tùm, Tịch Thần rơi xuống huyết trì một cách nặng nề. Thanh Đằng dường như hoàn thành mệnh lệnh. Nhanh chóng rút về, Tịch Thần nhanh chóng bị một cổ hấp lực bao vây lấy. Như ký sinh trùng bắt đầu hướng tinh thần hải của nàng phóng đi. Mà Tiểu Hắc bởi vì lo lắng Tịch Thần, một giây phân tâm, cũng bị Lô Cốt Hình Nhân một ngụm to nuốt vào trong bụng. Lô Cốt Hình Nhân đánh ở một tiếng, vuốt vuốt cái bụng nhô lên cao, đôi mắt ti hí khép nửa hờ. Sau đó thân hình to lớn bỗng nhiên nằm xuống, phiêu bạt trên mặt nước. Nếu hình nhân có cảm xúc, chắc chắn nó lúc này đang nghĩ. Nó muốn tiêu hóa năng lượng trong bụng. Đúng vậy, Tiểu Hắc đối với nó, chỉ được xem là một đoàn năng lượng. Tiêu hóa là chuyện sớm hay muộn, phí chút thời gian mà thôi. Lúc này, Tịch Thần cùng Tiểu Hắc đều đang trải qua một đoạn trải nghiệm hung hiểm. Cam go vạn phần, một người một linh hồn mặc dù tồn tại ở trong hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đãi ngộ là giống nhau như đúc. Tịch Thần trầm phù ở trong biển. Nước biển tách ra thành từng sợi xúc tua đem nàng gắt gao bó chặt. Nước biển màu đỏ theo mũi, miệng tràn vào trong cơ thể, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa nóng cháy. Tàn phá khắp lục phủ ngũ tạng. Không những thế, mà năng lượng kia còn ý đồ tiến vào tinh thần hải, hòng bá chiếm tinh thần lực cùng cắn nuốt linh hồn căn nguyên. Chúng nó một khi dính vào, liền giống như là giòi bọ trong xương cốt, tham lam cắn nuốt hết thảy, liệt hỏa đốt người, đau đớn thống khổ làm cho tâm trí Tịch Thần không ngừng mơ hồ. Nàng không thấy được, không nghe được. Nhưng lại cảm nhận được có thứ đồ rất quan trọng ở trên người mình đang bị một cổ ngoại lực lôi kéo đồng hóa. Tịch Thần nỗ lực muốn cứu vãn. Nhưng nàng không biết làm sao bây giờ. Thần trí hiện tại tựa như một đứa trẻ mới sinh ra. Chập chờn, hỗn độn, mơ hồ, có chút suy nghĩ sắp sửa liên kết thành đột nhiên nửa đường bị chặt đứt. Những lúc như vậy, nàng lại ngơ ngác không thôi. Nhưng đau đớn tàn phá khắp cơ thể là sự thật, đặc biệt là đôi mắt. Đau, rất đau, giống như có hàng ngàn mũi châm cùng lúc đâm vào, ngang dọc đan chéo, rồi lại dường như có những sợi răng cưa sắc bén, từng chút một mà mài, từ ngoài vào trong, từ nông đến sâu, từ lúc nàng ra đời tới nay. Cho dù là ở thần hành đại lục, nàng cũng chưa trải qua cảm giác nào thống khổ như bây giờ. Muốn chết cũng là một điều xa xỉ. Tịch Thần cũng không biết là ma tuyền cùng với tinh thần hải lúc này cũng không bình tĩnh, đồng thời mà sao động lên, giống như gặp được cường địch. Chúng nó tựa như có ý thức, tự động mà phòng hộ lên. Nhưng rào rạt, một cổ hồng thủy dũng tiến mà vào, coi phòng hộ như là giấy vụn, chỉ một chút đã đâm phá rách. Hồng thủy tựa như cường đạo ác bá, mà ma tuyền cùng với tinh thần hải giống như là cô nương cùng hài tử. Thấy hồng thủy đột nhiên bất an hoảng sợ lên. Hơn nữa không có ý thức của chủ nhân dẫn dắt. Chúng nó không biết nên đi phương hướng nào. Không biết nên làm gì bây giờ. mờ mịt vô thố chạy lung tung xung quanh. Mà Hồng Thủy một há mồm, liền đem Ma Tuyền cùng với vô số căn tinh thần ti nháy mắt bắt lại. Hút vào trong mồm to. Ma Tuyền, tinh thần ti bất lực giãy giụa, nhưng cũng chẳng có ích gì. Hồng Thủy càng hút càng vui vẻ, không ngừng tiến sâu vào bên trong. Trời mới biết tinh thần hải của Tịch Thần rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hồng Thủy đi dạo một vòng cũng chưa thấy đích. Nó âm thầm hí hửng. Linh hồn căn nguyên, linh hồn căn nguyên, ta tới đây. Nó càng đi sâu vào trong, tinh thần lực càng nồng đậm càng ngưng thật. Nó hút càng không biết đủ. Mà ở bên ngoài, sinh cơ của Tịch Thần cũng dần dần trôi đi. Cả một khối thân thể, làn da bị thiêu cháy không còn chỗ nguyên vẹn. Xương cốt nứt ra thành từng mảnh, bị nước biển bao lại, chuẩn bị đồng hóa. Ngay tại lúc này, cách chương